những bó mạ hừng đông. Gần đây, xem chương trình Ai là triệu phú trên VTV3 thứ ba hàng tuần, tôi bỗng chú ý đến hình vẽ biểu tượng sự trợ giúp của khán giả. Tôi chú ý vì biểu tượng phát họa ba hình người như ba cái bao lúa. Nhìn kỹ thì nó giống một thứ khác gần gũi không kém với nhà nông. Phải, nó giống một cách rất chi là ngộ nghĩnh, một thứ mà tôi đang nhớ tới. Tôi nhớ mùa cấy của những năm tôi còn thơ bé. Có mùa cấy không? Có chứ, bởi vì có mùa gặt là phải có mùa cấy chứ. Mùa cấy ngày xưa bắt đầu từ việc nhổ mạ, những ruộng mạ khô khô sền sệt và cây mạ thì rất cao chứ không mảnh và thấp như cây mạ của miền Bắc sau này. Những người đàn ông đứng sổng lưng nhổ từng nắm mạ, nhổ xong co chân đập bùn vào mép bàn chân đổ những vé mạ tơi ra. Chính vì vậy mà đàn ông mới làm nổi việc này, đập xong để nhúm mạ ấy vào một chỗ hồi sau quay lại bó thành từng bó bằng dây lát, dây tranh hay dây chuối gì đó, miễn là thứ dây mềm mềm dẻo dẻo. Mùa cấy thực sự bắt đầu khi tổ dần công của các bà các chị tập hợp được một số người nào đấy. Cứ thế họ cấy cho ruộng nhà này xong mới sang ruộng nhà khác hàng tháng trời như vậy. Ruộng mạ của nhà ai thì nằm trong vuông ruộng của người đó. Đàn ông nhổ mạ xong kéo mạ tản ra trên những thửa khác để sẵn, đàn bà cấy chỉ việc mở dây rải mạ chia nhau ra cấy thôi. Không có cảnh đàn ông làm chung với đàn bà, có chăng chỉ là một trự đàn ông vừa âm thầm nhổ mạ vừa giỏng tai nghe những câu chuyện động trời của các bà, thói quen mỗi khi họ đông lên rồi thấy mình trên thế. Thông thường việc cấy lúa bao giờ cũng đi chậm hơn việc nhổ mạ. Có những đợt mạ nhổ rồi, bó đâu ra đó hết rồi mà các bà thợ cấy bỗng lăn ra cảm gió hết. Những thửa ruộng nằm chờ trong cảnh vắng lặng, trong buồn không thể tả. Chúng tôi là trẻ con, chúng tôi chưa được làm thợ cấy, nhưng chúng tôi phải đi học bên kia gian đồng. Và như vậy là phải đi từ sáng sớm, từ lúc chưa có chị thợ cấy nào ra ruộng cả. Hừng đông vào mùa mưa, hừng đông vào mùa cấy thật lạ lùng. Nó buồn chứ không vui như mùa gặt. Không hiểu sao như vậy. Buồn, rất buồn. Mọi thứ chớm rạng mà vẫn như ngưng lại trong sự chờ đợi chậm chạp, phấp phỏng. Có lẽ vì sau mạ thì chưa có mùa màng, sau mạ, sau cấy thì cây lúa sẽ còn biết bao nhiêu tai ương đón đợi. Ngay cả khi lúa trổ đồng thì cây lúa vẫn chưa có gì là phẫn phơ, ăn chắc cả. Những lúc hừng đông ấy, những bó mạ tách rời hay ngẫu nhiên được chụm vào nhau lại rất giống những con người ngồi dầm trên ruộng nước. Giống không thể tả, giống các kiểu ngồi trầm tư, nguyện cầu, trần ai của cái gọi là kiếp nhà nông. Phải, lúc ấy, nhìn những bó mạ trên ruộng nước vào giác hừng đông, ta bỗng thấy liên tưởng. Và rồi ta thấy thương má, thương chị, thương những con người một nắng hai sương lắm lắm. Không biết các cô cậu vi tính của truyền hình có gốc gác nhà nông không mà họ chọn biểu tượng trợ giúp của khán giả trông nó gần gũi, nó người và nó gợi đến như vậy. Khoảnh khắc thu vàng. Đi chợ những ngày này thấy chuối tiêu vàng quá. Những trái chuối mang trong vỏ của nó màu của những sợi nắng sáng và ngậy như mật ong vào những trưa mát dịu. Những cô nàng chạy chợ bằng xe đạp, quả là lợi hại khi các cô bày lên trên hai cái sọt những nải chuối vàng, như khoe khoang, như mời gọi, như kiêu hãnh. Những trái chuối khiến muốn dừng lại ngắm nhìn, ghé mũi xuống nữa thì sẽ nghe thấy hơi hướng mùa thu rõ hơn. Nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội, mấy cô bạn ở một nhà xuất bản đến làm quen, vừa giới thiệu nhau xong đã thấy một nải chuối được lôi ra từ trong một chiếc túi vải, lấy làm lạ lắm. Ở miền Nam, ít khi người ta thăm nhau hay mừng nhau bằng chuối chín. Nhưng một nải chuối mùa thu ở Hà Nội thì đáng để ngắm thật. Nó đều tăm tắp, mẩy mang và như đã nói, nó vàng như có sự thiên vị của trời đất vậy. Thử đi, ở ngoài này đang mùa chuối trứng cuốc đấy. Thử đi xem nào. Một cô bạn mới khác lại lấy thêm từ đâu đó ra một gói lá sen buộc vuông vuông bằng mấy sợi rơm dẻo. Cái gì đó? Thì ra trong lá sen là cốm. Cốm xanh non như ngọc, thơm thơm mùi lá nếp trên đồng. Nhưng ăn thế nào đây? Thì ăn với chuối. Đầu tiên là hãy vốc cốm lên lòng bàn tay, sau đó chấm chuối vào. Ngộ quá, ăn thăm dò, ăn dị ứng. Một hồi thì thấy ngạc nhiên, và hồi sau nữa thấy người ta thật là có lý khi phối hai thứ sản vật này vào nhau, như mùa thu phối trong nó thứ heo may so se cùng với nắng hanh vàng. Có cái gì đó cứ khiến phải ra khỏi nhà vào những sáng trời thì trong mà hơi may lại lành lạnh, biết chắc lát nữa nắng sẽ lên, thứ nắng đều đều êm dịu cho đến chiều mát. Muốn được phóng xe hay thả bộ càng tốt, với chồng hoặc với ai đó, một bạn gái cũng được. Thả bộ ra ngoài thành đi, nhất định sẽ có một vạt đồng ngẫu nhiên bên đường, rơm đang rối và mùi rơm đang mới. Cứ đi rồi sẽ có một chỗ nào đó để ngồi, nếu chỗ ấy râm thì ngã ngớn chút cũng được. Nhất định sẽ có tâm tình, có nhu cầu ê a hát một bài cũ xưa nào đó, và rồi sẽ có thanh sạch như tâm hồn vừa được tắm gội bằng nắng, bằng gió, bằng kỷ niệm và quá khứ, bằng hiện tại và tương lai. Mọi thứ như bỗng lung linh lên, tươi tốt, dịu dàng. So với mùa hè hay mùa đông, mùa thu thật ngắn ngủi. Nó chỉ có thể đúng nó vào độ tháng 10, còn thì trước và sau đó đều là để bắt đầu hay là để kết thúc. Thật là ngắn, có lẽ vì vậy mà nó chỉ là một khoảnh khắc trong 365 ngày. Có lẽ vì vậy mà chuối trở nên rộm, cốm trở nên thơm và từng tế bào của tâm tư mới mẫn cảm làm vậy. Năm nào thu cũng đến hẹn lại lên, nhưng năm nào cũng như là lần đầu, vẫn cứ muốn đi cùng chuối cốm, đi cùng nắng gió và đi cùng rơm rạ. Lạ vậy đó, cái thứ thu vàng. Anh em ruột thịt. Chị biết không, bọn em sắp về Việt Nam làm ăn lâu dài đấy. Rosemary Thảo, cô bạn người Mỹ hồ hởi nói với chúng tôi như vậy trên điện thoại. Đúng hơn, cô là con dâu Việt, chồng cô là đồng hương của tôi và cô nói tiếng Việt giỏi như người Việt. Cô là dịch giả văn học Việt Nam ra tiếng Anh, đã từng học tiếng Việt ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trời xui đất khiến thế nào lại gặp một anh Cần Thơ có chiều cao thật khiêm tốn so với cái dáng tre miễu của cô. Hồi ấy chồng cô là một thanh niên vùng ven đô nghèo khó. Trong một lần sang sông Hậu bằng ghe máy, ba má Hiếu bị lật tam bản chết hết. Trong hoàn cảnh hậu chiến không công ăn việc làm mà một gánh em, Hiếu quyết tâm đi, vượt biển, đi tìm cho mình và cho những đứa em mồ côi một miền đất hứa. Nhờ có chí, ngay từ đầu trong các trại trung chuyển, Hiếu đã tự học xong phần tiếng Anh giao tiếp. Khi đặt chân lên đất Mỹ, Hiếu đã thông dong tìm việc bằng chính sức lực của mình. Và như đã nói, trong một lần đi mua sắm, một cô Mỹ cao kiều đã nhìn thấy ở anh chàng Việt Nam lùn lùn này cái gì đó thật đáng tin cậy, sức dốc. Bây giờ cô vợ ở nhà làm dịch thuật tại gia, không lệ thuộc, không bon chen. Chồng là chuyên gia tin học cho một cơ quan cấp quận. Họ đã là triệu phú đô la nhờ tháo vát chân chỉ, đang thu xếp bán bớt nhà về Việt Nam, sống bằng kinh doanh trang trại. Rosemary Thảo thường than thở với tôi về bầy em của Hiếu. Họ ít chịu làm ăn mà chỉ chờ tiền của Hiếu gửi về. Với một người Mỹ thì sự gánh vác mãi mãi này là thậm vô lý, không lý giải nổi và không chịu nổi. Hiếu đã đón sang một cô em gái, cô ấy đang kiếm sống và học nghề bằng tiền làm móng, công việc phổ biến của những người Việt mới sang, nhưng không thể đón thêm nữa những đứa em đã có tuổi mà cũng không thể bỏ mặc chúng đói nghèo. Hiếu lặng lẽ trong công việc con trưởng của mình, trong khi cô vợ thì ngơ ngác. Sao lại có thứ nghĩa vụ kỳ quặc như vậy? May là họ yêu nhau, họ quen với văn hóa tôn trọng tình cảm và tự do của nhau nên chuyện không thành mâu thuẫn. Người ta nói người Việt mình là giống người đắm đuối dòng họ, đắm đuối một cách yếu đuối chứ không nhiều đường nét và hữu hiệu như người Tàu. Đúng vậy, một bữa ăn cùng nhau, một chút tiền cho nhau, một dĩ thuốc gửi qua bưu điện giúp nhau, một manh quần, một tấm áo. Đó là sự lo âu tinh tế và cũng vừa sức với người Việt. Đất nước ở vào vị trí ngã ba giữa Trung Hoa và nền văn minh Ấn Độ, đất nước mảnh khảnh mà liên tục đao binh, con người luôn phải cưu mang nhau để chống chọi đói nghèo, lâu ngày thành truyền thống, thành đạo nghĩa, thành tâm linh, thành bản sắc, thành văn hóa mà các dân tộc khác không hiểu thấu được. Đúng vậy, người Việt nào cũng có gánh nặng gia tộc trong lòng. Có thì thấy nặng, nhưng khi thiếu nó thì lại thấy trống và bơ vơ, như là không có điểm tựa nào để nhớ thương, lo âu và giận dỗi, thì người ta thấy mình không có gốc. Lạ vậy đó, cái người Việt trên đất Việt ngàn năm của mình. Chuyện kể trong đêm. Mưa và nắng, trong khi ở miền Bắc rõ rệt bốn mùa thì ở miền Nam chỉ có mưa và nắng. Buổi tối mùa mưa thì khỏi phải nói, những buổi tối dầm về như nhau hàng tuần, con người không sao cục cửa được khỏi ngôi nhà và khoảnh giường thổ cư của mình. Trong khung cảnh ấy, trẻ con hay được người lớn kể cho nghe chuyện cổ tích, hay nghe lõm chuyện đời, chuyện làm ăn trôi dạt, chuyện thế sự và chiến tranh, chuyện nào cũng buồn nhưng không ly kỳ, rùng rợn. Có lẽ vì mưa và gió bên ngoài nhà đã đủ rùng rợn lắm rồi. Còn mùa khô, đêm mùa khô khi đang tuần trăng thì đêm như sáng trắng, người ta hay rủ nhau ra đường thả bộ lên hoặc thả bộ xuống mà không cần thắp đuốc hay cầm đèn pin. Có khi nổi hứng còn xuống giỏ máy phóng đi lên ngã ba ngã tư uống nước mía, uống cà phê hay ăn chè rồi kéo nhau về ồn ào không mục đích. Vào những tối không trăng, đêm bỗng đen như mực, đen mà vẫn khô và ấm áp nhờ gió không bao giờ quên thổi trong biển lá dừa nước hay trong cây trong lá ngoài vườn. Người lớn không thiết đi đâu, đèn dầu và cầu khỉ ngự trị. Người lớn bèn kêu bọn nhỏ lại ngồi vây quanh mình trên chiếc đệm trải ở hàng hiên. Bắt đầu một câu chuyện đầy ma quái, ma trời vào những buổi đầu hôm ẩm thấp trong nghĩa địa ngoài đồng, ma nước dưới sông hay thò hai cánh tay ướt rượt dài ngoằng tóm lấy những cô những cậu tắm lâu, ma bà già hay giấu trẻ con vào trong bụi rậm để người lớn phải vừa đi tìm, vừa cầu xin và hứa hẹn cúng vái. Ma trẻ xõa tóc trên một chạc cây bến sông thổn thức về nỗi niềm chết trẻ của mình. Bọn nhỏ ngồi nghe, ban đầu tém chân xếp bằng ngay ngắn, sau chúng rùng mình dồn xích lại, sau nữa thì chúng xô vào giữa đệm và bắt đầu đưa mặt ra bóng tối. Thật hãi hùng, chúng nín thở, chúng tê dại vì hình dung chúng thấy mình nhỏ tệ, chúng thấy người lớn thật mạnh mẽ và can đảm, vì đã sống nhiều và đã nhìn thấy hết lũ ma mà không có vẻ gì là sợ sệt cả. Chúng nghe, chúng sợ, đương nhiên, nhưng chúng muốn nhiều chuyện ma nữa. Chúng muốn đêm hãy dài ra, vô tận. Nhưng kho chuyện nào rồi cũng cạn, đèn sắp hết dầu và người lớn thì mỏi mệt. Tất cả phải đứng lên, trẻ con thở phào. Sao chuyện ma không gây ra buồn mà lại gây náo nức? Chúng sống trong tưởng tượng cả ngày và mong đến tối để mọi người cùng ngồi xuống chiếc đệm này. Lại một chiếc đèn dầu được đặt xuống và lại háo hức với những chuyện của chính đêm trước, không có gì mới cả. Lại những ngọn gió có lúc tưởng tắt cả đèn, lại những con ma có thể từ dưới sông, trên cây hay ngoài đồng đi trên ngọn cỏ vào, lại sợ rú lên, cười, xô vào nhau, ngồi dính vào nhau, hồi hộp, hình dung, thở phào và chờ đợi. Đứa trẻ nào cũng sợ ma mà lại rất thích nghe kể chuyện ma, nhưng đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên, vào đời, đi xa và già lão. Những con ma ngày thơ bé bỏng trở nên buồn cười khi con người có quá nhiều nỗi lo và nỗi sợ khác. Nhưng người ta vẫn không quên cái hương vị của bóng tối và những câu chuyện thêu dệt hồi ấy. Chính nó đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng ở trẻ thơ, mà không có nó, con người chắc sẽ nông cạn và đơn giản đi nhiều. Trên hết, nó cho ta cảm giác thế gian thật bí hiểm và khôn cùng. Chính vì vậy mà ta muốn tự mình khám phá ra bằng lòng can đảm mà ta hằng ao ước có. Món chả rươi. Tháng 10 âm lịch, con chim ngói tháng 10 ư? Đang thời kỳ đại dịch cúm, chim ngói là chim di cư, không đùa với bệnh tật và sinh mạng của mình được, đành nhịn món chim xôi với nếp cái một năm xem sao. Cô bạn tôi an ủi vậy, và vào một ngày chớm đông rất gợi cảm của Hà Nội, cô phone cho chúng tôi, bảo trưa nay phải ra nhà cô, có việc. Cô tranh thủ về nhà sớm hơn mọi khi và đang làm lông rươi. Những con rươi mà từ điển Việt Anh chỉ có thể ghi là con trùng đất, ngọ nguậy trong cái chậu men rất đẹp. Tôi chưa thấy người ta đánh bắt rươi, cũng như người ngoài này không thể biết lũ cá kèo có từ đâu, ăn gì và được vớt lên như thế nào. Cá kèo dù sao cũng dễ hình dung, dễ ăn, còn rươi thì có lẽ thực khách nên ngồi vào bàn luôn sau khi đã chế biến, chứ đừng ngắm nghía lật trở nó mà bị ám ảnh. Nhưng tôi đã trót nhìn thấy nó lúc nhúc trong chậu rồi. Hình như cô bạn tôi làm lông nó bằng nước nóng, nhặt rác có thể lẫn cùng với nó và cho trứng, cho các thứ gia vị vào. Cô bắt chúng tôi ngồi sẵn vào bàn, trước mặt là món rau đặc trưng của Hà Nội. Này nhé, những cọng mùi ta mà dân trong Nam gọi là ngò rí đơm vòng chung quanh. Chính giữa là gốc hành tươi thái nhỏ, trên nửa mới là vỏ quýt cắt chỉ, khiến cho đĩa rau có cả trắng xanh vàng. Thật là tinh tế kiểu Bắc. Còn phải kể đến món bún lá cũng rất đặc trưng của đất Bắc. Bún cắt thành những hình tam giác nhỏ, vừa miếng gấp, và chúng tôi đã gấp bún rồi đợi đây thôi. Từ chỗ bàn ăn, tôi quan sát cô bạn Hà Nội gốc của mình bên cái bếp bày biện cũng rất ư là Hà Nội. Cô mặc bộ váy đen, chân và áo rời nhau có những chỗ kết ren rất điệu. Cô nhanh nhẹn mà không tất bật, cau có bao giờ. Cô di chuyển từ tủ lạnh tới bếp ga thoăn thoắt và duyên dáng như người ta thuần thục với một vũ điệu nằm lòng, kiêu hãnh. Nhưng thôi, ta hãy trở lại với món rươi mà cô bảo là dân sành ăn Hà Nội phải ăn ít nhất một lần trong tháng 10. Nếu không thì họ sẽ cảm thấy đau nhức, cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy bất hạnh nếu họ chưa có được mùa rươi. Quả nhiên, khi con rươi nằm trên dĩa từ bàn tay tinh tế của bạn tôi, thì hình dáng rươi đã biến mất, thay vào là một miếng chả mềm và ngậy, không giống bất kỳ món chả nào trên đời. Chồng tôi vui miệng. Chả rươi giống như phụ nữ, khi thưởng thức thì ngon không thể tả, khi no rồi vẫn thấy thòm thèm, mà ăn thêm nữa thì quá phiêu lưu. Một món đặc sản có thể sánh ngang với phụ nữ thì quả là một sự tôn vinh, chứ không chỉ là một lời khen. Phải ăn chả rươi, dân sành điệu Hà Thành bảo thế, mà phải thưởng thức nó từ căn bếp của một phụ nữ Hà Nội gốc, trong cái xe lạnh có phần quý tộc của Hà Nội nữa, thì mới biết được vì sao nó hay được săn đón, hay được thèm nhớ, và hay được ca tụng khi người ta nhớ về tháng 10, về miền Bắc, và về những gì khởi đầu cho một mùa đông thương nhớ. Nhớ cốm dẹp. Nếu không bị những cơn bão rất thất thường đâu đó thì mùa nước nổi của miền Tây sẽ thực sự chấm dứt vào khoảng tháng 10 âm lịch. Nói chấm dứt cũng có nghĩa là mưa gió không hoành hành nữa, đồng ruộng cũng mới khô se và lúa cũng chỉ mới ửng chín. Vào độ này, người Khmer bắt đầu rục rịch cho cái dịp trọng đại mà họ gọi là lễ đưa nước, hay còn gọi là lễ mừng lúa mới. Từng nhóm nhà xúm nhau giả cốm, rộn ràng như tục giả bánh phồng của người Kinh trong dịp áp Tết. Không phải thứ cốm xanh ngọc, cốm non kiểu Bắc, mà là cốm giòn, cốm rang từ thứ thóc nếp mới cắt từ ngoài đồng về. Kẻ nổi lửa, người cầm chày, người sàn sảy, rộn rã chồng chành, rang và giả từ chập tối đến khuya. Sáng sớm, người ta đội cốm lên chùa trước dâng cho trời Phật, sau để mời sư sãi, những người đã tụng kinh niệm Phật thay cho họ suốt những tháng dài, nên mới có cái ngày nước nôi lui bước, trả lại cho đất đai và con người sự yên bình tươi tốt. Không dưng mà người Khmer cúng trăng bằng cốm dẹp, chứ không phải bằng cơm gạo mới, dù không có gì thơm thảo, ngây ngất bằng một chén cơm gạo mới. Cốm dẹp, họ cũng quan niệm như người Kinh, nếp mới là thứ sản vật tinh túy của đồng ruộng và mùa màng. Chính vì vậy, món cốm là để hiến dâng và thưởng thức. Trước khi người ta đưa nó ra chợ, để khoe nó với người Kinh ở trộn, ở lẫn với mình. Má tôi rất thích món cốm dẹp của người Khmer hay được bày bán trong những cái thúng đan bằng thứ tre rất vàng của đất Pha Cát, nơi họ thường quay quần thành xóm nhỏ gọi sóc. Cốm được bán từng lít, lường dung, chứ không phải gạt ngọn và không nói thách, không phải trả giá gì cả. Vốc một vốc cốm lên mũi, ôi dào, trong nó có mùi của mưa nắng sởn sang, mùi củi lửa tươi giòn, và dĩ nhiên phải có cả hương vị của ấm no, hạnh phúc. Cốm phải thơm, phải giòn, mà phải được giả thật dẹp thì mới đích thị là cốm dẹp vừa được làm ra trong tuần trăng này. Đưa cốm về nhà, đầu tiên má tôi rưới lên đó một ít nước dừa tươi. Trong lúc chờ cho cốm mềm ra, bà lột một trái dừa khô, nạo sợi để trộn vào. Cùng một ít đường, một chút muối cho đầm. Một lát là chúng tôi đã có mỗi đứa một chén cốm dẹp y như những đứa trẻ Khmer trong tuần trăng Ok Om Bok. Cốm có mùi thơm của lúa nếp, đương nhiên, nhưng nó ngậy và đậm nhờ dừa với đường, những thứ luôn đi cùng với chúng trên vùng đất năm nào cũng lục lội nên rất dễ thất bát. Người ta trộn các thứ ấy vào nhau để biểu thị nỗi mừng xoắn xuýt, chan hòa, một năm phập phồng đã qua, mùa vàng đang đến. Một năm thật là dài và nhiều may rủi đối với người nông dân sống dựa vào cây lúa, ruộng đồng. Đã có vài trăm năm hòa trộn giữa người Kinh và người Khmer. Trong văn hóa ẩm thực theo nhịp điệu mùa của người Kinh ở vùng này đã có thêm món cốm dẹp mà chúng tôi coi như món khoái khẩu của mình. Chính vì vậy mà nhớ má. Nhớ cái cách má cúi xuống vóc nắm cốm lên, cách má hễ hả khen người Khmer chân thật hiền hòa. Nhớ bàn tay má khi bà làm cho những hạt cốm mềm ra. Thật là nhớ, nhớ quá chừng má ơi. Tuổi thơ của mỗi người. Loài bông ấy màu vàng, có rất nhiều loài hoa mang sắc vàng, bông hồng vàng của nhà văn Potofsky. Họ mẫu đơn cũng có loại bông vàng mà dân miền trong gọi là bông trang, dâm bụt Đà Lạt cũng có thứ bông vàng rất gợi. Cái sắc vàng ấy có thể na ná nhau, nhưng loại bông tôi đang nhắc nó vàng nhám, dày dặn như tấm áo mới của một em bé gái. Đó là bông tra. Tôi không thấy ở đâu có thứ bông này ngoài vùng đất chua mặn, mặn cuối của miền Tây sông nước. Cây tra hay mọc tự nhiên theo mé sông, lẫn trên mặt đất thấp mà bên ngoài là rừng lá dừa nước. Cây mảnh khảnh, lá to và thô, bông cũng to và có hình loa. Mỗi khi nở thì nở bùng chứ không chúm chím điệu đà như loa kèn xứ Bắc. Từng cánh hoa vàng, vàng chói, mạnh mẽ, dân dã bên đường như tâm hồn người miền Tây vốn phóng khoáng và hồn hậu. Bông tra không có hương, tôi không nhớ nó có mật không mà lũ kiến đen rất hay có mặt trong nhụy của nó. Thật tình tôi không nhớ bởi chưa bao giờ tôi nâng niu bông tra như là với bông trang khi thờ cúng, cũng như tôi từng dò dộp bông dâm bụt để làm đồ chơi. Đơn giản vì cây tra cao ráo mà lại mảnh dẻ để trẻ con không thể leo trèo, và có lẽ vì cây tra luôn mọc ở những nơi lẩn khuất. Chúng tôi, lũ học trò thôn quê không có gì để trang điểm cho trường lớp, nên thỉnh thoảng đã càng xuống biển lá dừa nước tìm cách hái lấy một vài chùm tra bó xen kẽ với bông mù u, cắm vào một cái bình tận dụng từ một cái ca, cái chai gì đó đặt trên bàn thầy cô. Bông mù u trắng làm nền cho màu vàng của bông tra, xem chừng cách phối màu này cũng đắt sách. Tôi đi nhiều khi lớn lên, bay nhảy, đi dài xuống mạn Sóc Trăng, Bạc Liêu hay Cà Mau, thỉnh thoảng còn gặp bông tra bên đường, nhưng nếu lên Gò Công, Đồng Tháp thì không thấy chúng đâu nữa. Cũng như khi ta bé thì con kênh nhỏ cũng quá sức rộng, một gian đồng cũng thành mênh mang và chân trời thì vô tận, nhưng tự trong thâm tâm ta lại nghĩ rằng ta đã thuộc hết, có gì đâu, mọi thứ đều quen thuộc như lòng bàn tay của ta vậy. Thế nhưng khi ta đi nhiều, biết nhiều và suy ngẫm nhiều thì ta mới vỡ lẽ, càng rộng dài thiên lý đất trời càng trập trùng, càng tiếp xúc càng thấy con người trúc trắc, càng khám phá càng thấy thế gian thật bí ẩn. Những thứ ta muốn gặp lại thì không thể, như một sắc vàng của bông tra vào một buổi trưa chẳng hạn. Không gì kỳ diệu bằng tuổi thơ của chính ta, như một bí mật riêng tư mà ai cũng sẽ mang theo suốt cuộc đời mình. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng ta thấy bước chân chùng lại, lòng ta cũng chùng lại, rồi ta nghe tiếng thở dài của tuổi tác khi ta bất chợt bắt gặp một hình ảnh nào đó gợi nhắc đến một chút gì của tuổi thơ ta. Tiếng thở dài, nếu ai chưa có thì nhất định sẽ có vào lúc nào đó khi ký ức hay kỷ niệm lên tiếng, vì tuổi thơ là của mỗi người. Một sắc vàng chói sáng dày dặn của bông tra, của chính tuổi thơ thiêng liêng của ta, cái sắc vàng không ở đâu có và cũng không gì có thể thay thế được. hương vị sông Hồng. Những ngày tháng 10 se lạnh, ra chợ, chợ đây là chợ nửa quê nửa thị, thấy trong mấy mẹt cá sạch có một thứ cá trông quen lắm. Cũng nên dừng lại một chút về cái nhóm cá sạch này. Chủ của những mẹt cá lúc nào cũng có người bu đen bu đỏ là mấy phụ nữ bên kia đèo Hải Vân, mắt duyên trai Bắc. Họ đã nghĩ ra thương hiệu cá đồng để tồn tại bên cạnh mấy bà mấy chị sành sỏi chợ búa chuyên các loại cá hồ, mà cá hồ Hà Nội thì chắc là khỏi chê về mức độ ô nhiễm. Họ, những chị em thân cô thế cô ấy, đã rủ nhau chạy vét cá đồng và cá sông, từ cá chép, cá quả tự nhiên đến con lươn, con tép, cũng là cư dân của sông nước tự nhiên nốt. Thế là sống, sống tốt, sống đàng hoàng bằng sáng kiến cá tự nhiên, khiến dân cá hồ ấm ức mà không sao xua đuổi được. Cái mẹt cá quen quen tôi đang nhắc là cá mòi, nghe đâu hộ khẩu của chúng là sông Hồng cuối lũ, sông Hồng bờ bãi, ai chưa qua thì cũng đã nghe thấy không dưới một lần từ những trang sử, trang thơ và những ca khúc bất hủ. Sông Hồng thân thuộc, ai đã đến thì không thể không ngạc nhiên vì vẻ dữ tợn của nó trong mùa mưa và vẻ lười nhác từng trải của nó trong mùa cạn. Nhiều cung bậc, nhiều thăng trầm, nhiều biến động, đó là diện mạo sông Hồng mà sông Tiền, sông Hậu không có. Chính vì nó nhiều phong dị nên những con cá sông Hồng cũng nổi tiếng và khác lạ. Bên cạnh những con cá măng, cá trắm đen, cá lăn vật vã, còn có những con nhỏ. Hễ nhìn thấy ở chợ có những con cá mòi xinh xắn cỡ bàn tay thì đúng là sông Hồng đã yên mùa thác lũ thật rồi. Tôi nhớ những con cá mòi mặn rạch giá, thứ cá nước lợ mà cô tôi thường kho riêu trên bếp than, đem về trong những chuyến mua cá đìa làm mắm. Cá mòi không làm mắm được, cũng không thể phơi khô như cá lóc, cá sặc rằng được. Và cô tôi đã học kinh nghiệm của dân sở tại là kho ninh, kho nhừ kiểu cá hộp để cho con cháu ăn dần. Có lẽ cá mòi sinh ra là để người ta ăn dần, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức. Có lẽ cá mòi kho nhừ trứ danh quá, nên sau này dân chế biến cá biển ở miền Nam đã lấy thương hiệu cá mòi để dán nhãn cho các loại cá hộp kho nục với sốt gà có mặt trên thương trường kể từ thập kỷ 60. Không thuộc công thức cá mòi kho hộp của bà cô, nhưng tôi được kỷ niệm dắt dẫn. Tôi làm ruột, để đầu, xóc cá kỹ, rồi ướp một chút mật ong cho thơm cùng với hành tiêu mắm muối. Khi cá thấm gia vị, cà chua thái mỏng sẽ được lót dưới đáy nồi để cá khỏi dính, rồi thì nước đổ xăm xắp cùng với nước mắm ngon. Lúc này, bếp than tổ ong sẽ giúp tôi có thứ cá mòi ninh nhừ cả đầu cả xương như thứ cá bản quyền của dân rạch giá khi xưa. Cá để nguội ăn với bánh mì hoặc ăn cơm với rau xà lách cuối thu và không khỏi lắng nghe, so sánh. Quả tình, nhờ có nắng dữ, có rét dài, có lũ lớn và có những ngày khô kiệt nên sản vật của sông Hồng có chiều sâu của nhọc nhằn, oanh liệt. Hay cái hương vị ấy từ trong chiều dài lịch sử bước ra hoặc từ trong tình cảm với nguồn cội bước ra, không biết nữa. Chỉ biết là con cá mòi sông Hồng thật là nhiều sự thán phục. Đom đóm lá biền. Tôi là con dân miền Tây xa khuất, nơi sông dài cá lội biệt tâm. Dùng nước lợ được đánh dấu bằng cây dừa nước. Chỗ nào có biền lá dừa nước thì đích thị có bần, tràm, dẹt, sú và khỉ. Đương nhiên, ấy là cái thời quan du lục bình đầu thế kỷ trước và trước nữa. Biền lá chạy dài như tường thành, dòng sông voi nhiều hơn vịnh, gấp khúc. Người đi dưới sông không thấy được cư dân trên bờ, ghe thuyền dầm chèo cứ cắm cúi đi đơn độc hiu hắt. Ban đêm những tán bần trong biền lá bỗng nhấp nhánh sáng rực như có những đội quân bí ẩn đi giăng đèn cần mẫn quán xuyến trong một trò lễ hội không có màn kết. Đêm nào cũng như đêm nào, nắng cũng như mưa, vào những đêm trăng hệ thống lưới đèn ấy trông không đẹp bằng những khi trời tối sẫm tối đặc. Người đi đường trên sông không có bạn, chỉ có tiếng bần rụng, tiếng khỉ rung cây khọt khẹt, tiếng những con cá già lão quẩy đùng đùng dưới lục bình, và có ánh đèn của thiên nhiên từ lũ đom đóm, cơ mang là đom đóm. Không biết chúng ăn gì, sinh đẻ ra sao, không biết chúng làm gì vào ban ngày, mà ban đêm chúng dồi dào và qua lá cành đến như thế. Tôi là cư dân, mở mắt ra là đã thấy đom đóm trong những tán bần. Có nhiều đêm, không hiểu sao đom đóm bỗng túa đi loạn xạ, chúng tôi đuổi bắt chúng, rồi thả chúng vào những cái chai thủy tinh trong. Không phải lúc nào cũng sẵn một con đom đóm trong tầm tay, đơn giản vì muốn tóm được chúng thì phải xắn quần lội xuống đất bùn biền lá. Vì vậy, khi bất ngờ vớ được một chú hay một cô không biết nữa, thì mỗi đứa chúng tôi như được phép thắp riêng một ngọn nến vậy, để con đom đóm mềm múp lên trong lòng bàn tay, xem nó vừa nhấp nháy đôi cánh thiên thần, vừa nhả đèn. Ngắm mãi, rồi lại thả vào chai, lại muốn ngắm nữa, lại đổ ra lòng tay, tưng tiêu, mãn nguyện. Trẻ con nhà nghèo không có gì chơi, nhưng chơi kiểu chúng tôi là chơi với lòng biết ơn và khám phá. Thiên nhiên thật diệu kỳ, thiên nhiên sinh ra những con voi to như quả núi, những con khỉ lanh chanh vui nhộn, những con bữa củi ngộ nghĩnh, thì thiên nhiên cũng không thiếu những con vật nhỏ xíu biết khẳng định vị trí sinh tồn của mình bằng một đốm sáng như con đom đóm. Chính vì quá nhỏ nên nó rất giỏi trong việc quần tụ bầy đàn. Khi những con đom đóm ở trong bầy thì ánh sáng của chúng thành vũ điệu, thành lễ hội ngay. Một lần, đứa cháu dâu dân Sài Gòn nhà tôi về quê. Nó không biết quê chồng là đất ngàn năm đom đóm. Nó hỏi mẹ chồng: "Ban ngày không thấy gì, sao ban đêm ai mở quán dưới mé sông mà mắt đèn văng văng vậy má?" Chúng tôi cười ngặt nghẽo. Chúng tôi thương những đứa trẻ thị thành. Chúng không thể nào có được cái phúc lộc từ thiên nhiên như chúng tôi từng có. Nhưng giờ thì cả trẻ ở thành và trẻ ở quê cũng đã mồ côi đom đóm như nhau. Chỉ vì môi trường đã xấu đi khủng khiếp, bươm bướm to đẹp thế cũng không còn, nói gì lũ đom đóm có thể dí một ngón tay là nát. Tiếc và thương và nhớ, nhớ mãi những con đom đóm lá biền.